Linh Kiếm Tôn, chương 789, 789, lợi dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Liễu Vấn Thiên tiếng nói. Phạm Vô Kiếp cười nhạo thanh âm không ngừng, tư thái càng hung hăng, ngông cuồng, hắn phảng phất đã thấy mình trở thành Bắc Hoang chi chủ vô thượng dáng dấp. Âm thanh lạnh lẽo nói, truyền kỳ cổ kiếm ở tay, ai có thể cản ta? Mặc kệ là người phương nào, chỉ cần dám can đảm ngăn trở, ta đều sẽ một chiêu kiếm chu diệt đi. Tinh thần cổ tông chính là ví dụ tốt nhất. Đang khi nói chuyện, hắn giơ lên thật cao truyền kỳ cổ kiếm, liền dường như phía dưới vạn kiếm các người. Hai con mắt đã đầy rẫy cuồng nhiệt ánh sáng, thân thể càng là bao phủ ở cực hạn ánh kiếm bên trong. Dường như muốn cùng truyền kỳ cổ kiếm dung hợp giống như... Không nữa phút người ta, nhưng mà, giữa lúc tiếng cười đắc ý nhất thời gian, bên trong thung lũng, chậm rãi vang lên một đạo có chút ngây ngô âm thanh. Phạm Vô Kiếp, người đối với truyền kỳ cổ kiếm tin cậy, thực tại mù quáng ngu xuẩn, chẳng trách ngươi không tiếc bỏ qua tất cả, cũng muốn chiếm được truyền kỳ cổ kiếm nắm quyền trong tay. Kiếm giả, lẽ ra nên chấp trưởng kiếm khí, lấy kiếm thành đạo. Nhưng thân là vạn kiếm các chi chủ ngươi, lại bị kiếm khí mê hoặc tâm thần, lẫn lộn đầu đuôi, cũng thật là đáng thương. Âm thanh này không có cố ý ẩn giấu, vừa ra khỏi miệng, liền để hỗn loạn không gian yên tĩnh lại, đồng thời đem ánh mắt của mọi người thu hút tới, tập trung với cách đó không xa trên sườn núi. Ở nơi đó, đứng thẳng một tên thanh niên, hắc y, gánh vác kiếm. Chính đạp lên mềm mại bước tiến, không nhanh không chậm đi ra, cho đến hoàn toàn xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Lạc Vân, vạn kiếm các đoàn người trong con ngươi lộ ra một vệt vẻ phức tạp. Vốn là bọn họ cho rằng Sở Hành Vân sự tình vạn kiếm các kẻ phản bội. Nhưng trước này mấy câu nói, nhưng không khỏi để bọn họ cảm thấy hoài nghi, trong lòng tràn ngập không rõ. Tinh thần cổ tông đám người cũng nhìn thấy Sở Hành Vân. Trong mắt hoàn toàn là tràn ngập vẻ giận dữ. Chỉ có Liễu Thi Vận ánh mắt run lên. Trong miệng phát sinh một đạo như có như không tiếng thở dài. Đối với đoàn người khác nhau ánh mắt, Sở Hành Vân vẫn chưa quá nhiều để ý tới. Hắn đến Phạm Vô Kiếp trước. Tất trong mắt đen liền như vậy nhìn thẳng tới. Đầy rẫy cay độc ý diễu cợt. Lạc Vân, người rất tốt. Phạm Vô Kiếp cảm thụ Sở Hành Vân trào phúng ánh mắt. Trầm ngâm một lát sau, đột nhiên cười lớn một tiếng. Tiếng cười của hắn không ngừng, vừa cười một bên nói ra. Người bất quá là một tên thanh niên, không 20 chi linh. Nhưng tâm cơ lòng dạ nhưng cực kỳ đáng sợ. Dám to gan tính toán vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông. Cũng bốc lên hai tông huyết chiến. Ta chung quy vẫn là coi thường ngươi. Bất quá, xem ở ngươi chủ động chịu chết phần trên, ta quyết định lòng từ bi, cho ngươi lưu một bộ toàn thây. Dừng một chút, Phạm Vô Kiếp lại bổ sung một câu. Ở trong mắt hắn, Sở Hành Vân vẻn vẹn chỉ là một tên chính trực quật khởi thiên tài yêu nghiệt. Tuy nói có mấy phần thực lực và thiên phú, nhưng đối với hắn nhưng xa xa không tạo thành được uy hiếp. Nguyên nhân chính là như vậy. Sở Hành Vân xuất hiện sau khi Phạm Vô Kiếp hoàn toàn không để ở trong lòng, giác đến bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể ra tay dế. Tê chết, căn bản không nhất thời vội vã, ngươi lời này tự hồ có chút vấn đề. Sở Hành Vân cũng là trên mặt mang theo ý cười, bình tĩnh tiếng nói, khiến người ta cảm thấy không tới một ít kinh hoàng. Hắn nói, số 1, vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông huyết chiến. Ta chỉ là ra tay dẫn dắt mà thôi. Nếu như trong lòng ngươi không tồn chút nào dã tâm, đối mặt tinh thần cổ tông 13 vạn đại quân, thì sẽ không điên cuồng đuổi giết, càng sẽ không thôi thúc truyền kỳ cổ kiếm. Liền như vậy đại khai sát giới, ý đồ mạnh mẽ chiếm đoạt tinh thần cổ tông. Tự Sở Hành Vân tiến vào vạn kiếm các sau, hắn liền xuyên thủng Phạm Vô Kiếp khủng bố dã tâm. Nguyên nhân chính là như vậy. Sở Hành Vân mới có thể lợi dụng này một dã tâm, thành công bố trí ra tầng tầng mưu cục, làm cho tinh thần cổ tông cùng vạn kiếm các nghiêm trận đối lập. đồng thời để Phạm Vô Kiếp không che giấu nữa mình dã tâm, tiến tới nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Vừa nãy, Phạm Vô Kiếp nói tới ngôn ngữ, cũng thình lình chứng minh điểm này. Thứ hai, ta lần này hiện thân, cũng không phải là vì chịu chết. Ngược lại, chết người hẳn là ngươi. Phạm Vô Kiếp, Sở Hành Vân nhàn nhạt đọc từng chữ, nói tới âm để Phạm Vô Kiếp trong mắt đọng lại ở nơi đó. Nụ cười trên mặt càng nồng, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Phạm Vô Kiếp không ngừng phát sinh cười lớn. Cùng lúc này, hắn trong tay truyền kỳ cổ kiếm ánh sáng hừng hực, một vệt mông lung mờ ảo bạch y bóng người xuất hiện. Ngẩng đầu đứng Phạm Vô Kiếp đỉnh đầu chỗ, này bạch y bóng người, tự nhiên là truyền kỳ cổ kiếm Kiếm Linh. Chỉ thấy trên mặt hắn hoàn toàn không có hiền hòa tâm ý, hai hàng lông mày nhăn khẩn, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân cùng Hắc Động Trọng Kiếm. Một lát sau, lúc này mới lên tiếng nói. Thực sự là ngu xuẩn hạng người, lại không nghe ta khuyên can, đem một phần tâm thần hòa vào Hắc Động Trọng Kiếm, nhập ma tư vị, không dễ chịu chứ. Truyền kỳ cổ kiếm cùng Hắc Động Trọng Kiếm tranh đấu lẫn nhau vô số quang ảnh, bởi vậy đối với Hắc Động Trọng Kiếm sức mạnh đáng sợ, Kiếm Linh cũng không xa lạ gì, thậm chí có thể nói là cực kỳ rõ ràng. Giờ khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Sở Hành Vân đã nhập ma, đồng thời ma niệm đâm sâu vào, chính đang từ từ ăn mòn linh hồn, đủ để ảnh hưởng đến ngôn hành cử chỉ. Mà quá trình này, không chỉ có tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị tâm ma chiếm cứ thân thể, càng sẽ chịu đựng vô cùng vô tận thống khổ. Mỗi một tơ, đều có thể so với trên đời này khốc hình tàn khốc nhất, không phải người thường có thể nhịn được. Truyền kỳ cổ kiếm không hiểu, Sở Hành Vân biết rõ đánh đổi sao mà nặng nề, hắn lại còn muốn nhập ma, để ma niệm ăn mòn thân thể, cũng cả ngày lẫn đêm chịu đựng như vậy đau đớn. Ta có hay không nhập ma, cùng ngươi có quan hệ gì? Sở Hành Vân phản lại khi nở nụ cười, trào phúng nói, so với ma niệm nhập tâm, ngày đêm chịu đựng đau đớn, ta chắc chắn sẽ không lựa chọn truyền kỳ cổ kiếm. Dù sao, ta cũng không muốn bị trở thành kẻ thế mạng, thay thế ngươi chịu đựng đoạn kiếm nỗi đau. Cổ kiếm Kiếm Linh, cực hạn ánh sáng, nói tới đúng là đường hoàng. Quay đầu lại, cũng bất quá là một cái không dám nhìn thẳng ngăn trở đê tiện kẻ nhu nhược thôi. Ngươi cho rằng ngươi nói, có thể đối với ta sản sinh ảnh hưởng chút nào? Ngươi, Kiếm Linh bị Sở Hành Vân tức giận đến tam thi nhảy loạn, trên mặt lộ ra dữ tợn khuôn mặt. Hắn biết, Sở Hành Vân đã xuyên thủng tất cả. Đơn giản không cần phải nhiều lời nữa. Bạch quang lấp lóe, trực tiếp hòa vào Phạm Vô Kiếp trong cơ thể. Trầm thấp kiếm ngân vang tiếng vang lên. Phạm Vô Kiếp trong mắt liên tiếp không ngừng lập lòe ra tinh mang. Kiếm run lên, nhắm thẳng vào Sở Hành Vân đầu lâu. Tiếng nói lạnh lùng nói, nếu ngươi lớn lối như thế vô độ, miệt thị tất cả, tốt lắm, ta liền muốn nhìn một chút, ngươi chỉ là một người có thể nhấc lên cái gì sóng lớn. Hắn giơ lên hai con mắt, lạnh lùng nhìn ngay phía trước Sở Hành Vân, lúm đồng tiền càng ngày càng âm hàn, nhưng Sở Hành Vân nhưng đầu lấy một tiếng cười mỉa, cũng không lên tiếng, chỉ là đem tay phải chậm rãi nhấc lên. Đùng, một đạo tiếng vang chỉ đánh ra, ở mọi người ngạc nhiên nhìn kỹ, Sở Hành Vân phía sau, càng không có dấu hiệu nào xuất hiện hai đạo đen kịt bóng người. Này hai đạo đen kịt bóng người, cũng không cao lớn, khí tức cũng thường thường không có gì lạ. Nhưng Phạm Vô Kiếp thấy rõ hai đạo bóng người bằng thời gian. Vừa tới bên mép tiếng nói, làm thế nào cũng không nói ra được. Kẹt ở yết hầu bên trong, chỉ có thể phát sinh a a a a tạp âm. Không chỉ có là hắn như vậy, mọi người tại đây, bao quát Liễu Vấn Thiên ở bên trong, làm bọn họ nhìn thấy này hai tấm khuôn mặt sau, hoặc là hai mắt trừng trừng, hoặc là con ngươi co rút nhanh, từng cái kinh ngạc đến tột đỉnh, tâm thần trống vắng. Cách chương